Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1494, Ngũ Linh Châu mất linh. Rên rỉ, tuyệt vọng, thậm chí một cỗ mãnh liệt tìm chết khí tức chính lan tràn tại không gian bên trong. Mẹ nó, ngươi muốn nghĩ quẩn, Diệp Thần bị Bạch Hổ như này hành vi làm cho có chút nổi nóng. Vậy ngươi hãy chết đi, chấm ngoặc kép, vung tay lên, Diệp Thần dứt khoát nói ra, sau đó nói một mình nói ra, các ngươi là tứ đại thần thú đúng không? Trừ ngươi cùng Tiêu Vân phía dưới, có phải hay không còn có hai cái thần thú? Đến thời điểm ta thì nói cho cái kia hai cái thần thú. Bạch Hổ không phải là bị giết chết, mà chính là tự sát. Vì cái gì? Bởi vì con hàng này quá sĩ diện, một trận đánh bại đều không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ nghe đến Diệp Thần lời nói, tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt bày ra ánh mắt đã nói cho hắn biết. Ngươi đây là tại làm nhục chính mình, chờ ngươi chết, ta sẽ lột ngươi ra hổ, đưa cho ai đây? Diệp Thần bắt đầu tự lẩm bẩm, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, chỉ Bạch Hổ tiếp tục nói, ta nghĩ kỹ đưa cho người nào, ngươi đi chết đi, sau khi chết ta thì có thể an tâm lột ngươi ra hổ. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi, không biết nên nói cái gì tốt, chết, cái này người liền chết mất chính mình cũng không buông tha. Không chết, có thể là vừa vặn mình đã chiến bại. Còn mặt mũi nào sống sót, bây giờ liền chủ nhân là sinh là chết cũng không biết. Diệp Thần gặp Bạch Hổ nội tâm có chút buông lỏng, máy rời móc ra một đống lớn đan dược, muốn đánh bại Tiêu Vân phương pháp tốt nhất cũng là để cho mình biến đến càng mạnh. Coi như thật đánh không lại nó, cũng không thể để nó khi dễ đúng không? Ngươi đây, cũng đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn thu phục ngươi. Thực không dám giấu giếm, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Thần móc ra trên thân Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, còn có Kim Linh Châu. Không chờ hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân, Tiêu Vân đã đem Mộc Linh Châu đưa tới. Ngươi thấy a, truyền thuyết bên trong Ngũ Linh Châu, ta đã có bốn cái, còn kém ngươi một cái kia. Diệp Thần hai tay một đám, nói ra. Nhìn thấy bốn khỏa linh châu, Bạch Hổ hai con mắt bên trong cái kia phần tuyệt vọng quét sạch. Thay vào đó là một đạo tinh quang. Trước đó đi theo Vũ Hy bên người thời điểm liền biết Diệp Thần trên thân nắm giữ hai khỏa ngũ linh châu, làm thế nào đều không có tới trước trên thân người này lại nhưng đã nắm giữ bốn khỏa linh châu. Khó trách hắn nghĩ hết biện pháp đều muốn lấy được trong cơ thể mình linh châu. Người đây. Nếu như tương lai đụng phải, Vũ Hy, đúng, gọi là Vũ Hy a, còn có thể đi theo hắn a. Ta muốn chỉ là ngươi thổ linh châu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần dứt khoát đem lời ngữ làm rõ nói ra. Lạch cạch, Bạch Hổ như vậy móng vuốt lớn đem thổ linh châu lay một chút. Thổ linh châu lăn xuống tại Diệp Thần bên người, sau đó hổ khu nằm dạp trên mặt đất, không nói nữa. Ý tứ rất rõ ràng, hắn đồng ý Diệp Thần thuyết pháp, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười, đan dược về ngươi, xem như cho ngươi một điểm đền bù tổn thất đi, chấm ngoặc kép, nói vớ vẩn nói ít, tề tụ ngũ linh châu Diệp Thần, nội tâm hưng phấn trình độ đã không cách nào nói rõ, đem Bạch Hổ tạm thời thu hồi thể nội, Tiêu Vân cũng theo biến mất. Dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự, theo thứ tự bày đặt ngũ linh châu, lần này đến phiên Diệp Thần sầu muộn, ngũ linh châu có, làm sao chế tạo hỗn độn thế giới? Cái này mẹ hắn đều ở chỗ này đây, làm sao một chút phản ứng đều không có, nhìn chằm chằm không có biến hóa chút nào ngũ linh châu. Diệp Thần một mặt mộng bức mắng, vốn là... Hắn coi là ngũ linh châu cần phải tựa như hoa hạ thời điểm nhìn đến thất long châu một dạng. Tề tụ về sau đặt chung một chỗ, thì sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. coi như không có cái gì thần long xuất hiện, người mẹ nó có phải hay không cần phải cho lão tử một chút phản ứng. Phát cái ánh sáng, hoặc là dung hợp lại cùng nhau. Còn là thế nào, ngươi ngược lại là có chút phản ứng a. Một ngón tay hiện lên chân nguyên chi lực, đập đập kim linh châu. Đến điểm phản ứng, chấm ngoặc kép, trừ ngón tay lực lượng để kim linh châu động hai lần. Thì không có phản ứng chút nào. Tại đập đập mộc linh châu, ngươi cho ta điểm phản ứng. Chấm ngoặc kép, ngươi, còn có ngươi, chấm ngoặc kép. Năm viên linh châu phân biệt đâm vài cái, một chút phản ứng đều không có, ngược lại là tiêu hao Diệp Thần không nhỏ chân nguyên chi lực. Ta thao, chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ kiếp trước hoặc là cái gì bàn cổ xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt lời nói. Con hàng này tuyệt bức hội nổi trận lôi đình, chơi đâu, cái này mẹ hắn ngũ linh châu ngay tại cái này, làm sao một chút phản ứng đều không có. Có thể sử dụng biện pháp Diệp Thần đều nghĩ đến, ngũ linh châu đụng vào nhau, tràn vào chân nguyên chi lực, cầu nguyện, thậm chí toàn bộ để vào chính mình thân thể, ngũ linh châu cũng là một chút phản ứng đều không có. Tại không gian này bên trong chí ít làm 5, 6 tháng bộ dáng, ngũ linh châu cũng là một chút phản ứng đều không có. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, chấm ngoặc kép. Sau cùng, Diệp Thần nắm lên ngũ linh châu một mạch để vào trong bình ngọc. Không nghiên cứu, chính mình còn tại trong núi lớn. Trước nghĩ biện pháp rời đi lại nói. Thế mà, Diệp Thần tại thần giới bên trong đã biến mất 20 ngày sau khi. Bên ngoài như thế nào tìm kiếm mình, Diệp Thần cũng không biết. Ngược lại là có một người biết, còn rất ngạc nhiên. Người này cũng là theo trong núi lớn đi tới lão nhân. Lão nhân đã không nhớ đến chính mình tên gọi là gì. Trừ cơ bản đối thoại, thậm chí ngay cả nhân tình thế thái đều như vậy lạnh nhạt. Một thân trường bào rách nát, nhìn lấy đầy đường đều là Diệp Thần bức họa. Còn có người châu đầu ghé tai nghị luận Diệp Thần. Tiểu quỷ này gọi Diệp Thần, tùy tiện đi vào một cái tửu lầu. Vừa muốn vào cửa, trong nháy mắt bị một cái tiểu nhị hóa trang thanh niên ngăn lại. Đang muốn mở miệng, lão người trong tay xuất hiện một khối óng ánh sáng long lanh linh tinh. Có rượu ngon sao? Tiểu nhị thanh niên nhìn thấy linh tinh, quả thực là đem sắp thốt ra lời nói nuốt trở về. Khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, một hồi lâu mới chậm tới. Có, khách quan mời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, cái này thái độ chuyển biến có thể nói là nhanh. Ân cần vẻ mặt vui cười, nhanh chóng túm lấy lão người trong tay linh tinh. Ước lượng hai lần, tâm hoa nổ phóng tìm một khối tương đối yên lặng vị trí. An bài lão nhân ngồi xuống, cũng không cần gọi món ăn. Tiểu nhị thanh niên quay người nhanh chóng trở lại bếp sau an bài mang thức ăn lên dâng rượu. Tại thần giới. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, đến tửu lầu cũng là hoàng thượng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cảnh giới, là người đều hội né tránh ba phần. Đây là vĩnh viễn không thay đổi đạo lý. Lão nhân cũng không hề để ý. Những thứ này linh tinh ước lượng ở trên người nói ít cũng có 500 năm. Với hắn mà nói, có thể tiêu xài là một kiện rất thoải mái sự tình. Không có một hồi thời gian. Tiểu nhị kinh người lực cánh tay, bưng chí ít 7-8 đạo đồ ăn vội vàng đi tới. Nhanh chóng theo thứ tự để tốt. Khách quan, này nhìn rượu này đồ ăn coi như hài lòng. Lão nhân nhìn xem trên mặt bàn thức ăn, gà vịt thịt cá không thiếu gì cả. Lớn nhất thân mật còn có chí ít 1 cân thịt bò khô. 1 vò cao lương đỏ, gật đầu, ân, không tệ, chấm ngoặc kép. Nói, lại một lần nữa móc ra một khối linh tinh, so với trước đó còn muốn lớn hơn một chút. Tiểu tử, theo ngươi hỏi thăm cá nhân, chấm ngoặc kép, tiểu nhị nhìn thấy người này lại là một khối linh tinh. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên nóng không nhìn tướng mạo a. trước đó còn tưởng rằng lão đầu này cũng là một cái chán nản đáng thương ăn mày. Ai ngờ người ta xuất thủ như thế hào phóng, âm thầm may mắn chính mình không có đem cái này thần tài cản ở bên ngoài. Cái này Diệp Thần đến cùng làm chuyện gì? Ta nhìn nhiều người như vậy đều đang tìm hắn. Lão nhân một chút không hiểu khéo đưa đẩy, trực tiếp hỏi. Tiểu nhị vốn cho rằng lão nhân biết hỏi thăm cái gì người khác, lại không nghĩ tới hỏi thăm là Diệp Thần. Lúc này đến tinh thần, nhắc tới cái Diệp Thần, thế nhưng là thần giới xanh trong năm một cái kỳ hoa. Hắn là theo tiên giới tu luyện mà đến, chấm ngoặc kép. Sau đó tiểu nhị đem luận võ đại hội bên trong truyền ngôn nói một bên, lại đem đánh như thế nào chết Cửu Tiêu Đao phủ quan môn đại đệ tử Dịch Vân sự tình khuếch đại từ nói một bên, sau cùng bao quát Vũ nhà Vũ thiếu gia bị Diệp Thần đánh toàn thân tê liệt, cùng cướp đi Bạch Hổ, trên thân còn có Ngũ Linh Châu sự tình, hết thảy nói một lần. Muốn nói tại tửu trong nhà, có thể nhất nói người không phải cái gì kể chuyện, mà chính là những thứ này điếm tiểu nhị. Chỉ là trở ngại công tác, rất khó có cơ hội biểu hiện thôi. Cửu Tiêu Đao phủ, thứ đồ gì? Vũ nhà lại là cái gì đồ chơi? Lão nhân hiển nhiên tại trong núi lớn thời gian quá lâu, đối với Ý Nhu Thiên dạng này nhân tài mới xuất hiện căn bản chưa quen thuộc, thậm chí khinh bỉ một chú ý. Choảng, điếm tiểu nhị một cái lảo đảo kém một chút ngã xuống. Một mặt quái dị ánh mắt nhìn lão nhân. Lão nhân gia, người không biết Cửu Tiêu Đao phủ, ta tại sao muốn biết hắn? Lão nhân một mặt không tình nguyện nói ra. Cái kia Vũ nhà ngươi tổng phải biết a. Vũ mọi nhà tộc thế nhưng là thần giới thần đế một trong tồn tại a. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nghe đến đó, lông mi khóa chặt. Thần đế một trong Vũ nhà, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Không biết, chấm ngoặc kép, lão nhân nghiêm túc lắc đầu nói ra. Hỏa vân thần đế bọn họ đâu? Đều không tại, tại lão người ấn tượng bên trong. Chính mình trước kia nghe nói thần đế là hỏa vân, tiêu tương, cái gì, làm sao không tại? Lần này đến phiên điếm tiểu nhị mộng bước, tiền bối ngài nói thần đế. Tiểu chưa từng nghe nói, chấm ngoặc kép, được, không có việc gì, ngươi mau lên, chấm ngoặc kép. Lão nhân đem linh tinh ném tới tiểu nhị trong tay, ra hiệu hắn không muốn phiền chính mình, ngay sau đó tự lẩm bẩm, cảm tình ngươi tên tiểu quỷ này là gặp rắc rối, mới đi đến Đại Sơn, còn được đến Mũ Linh Châu, sẽ dùng sao? Lão nhân một bên nói, một vừa hồi tưởng Diệp Thần nhìn đến chính mình rời đi thời điểm cái kia phần tuyệt vọng, khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.